Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, chương 1446, Yên Nhi Vương công tử. Ha ha, xem ra ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh thật sự mà. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn, nhưng mà cảm thấy lại là ngưng trọng muôn phần. Thứ hai trong vũ trụ, không có cảnh giới vẽ điểm. Vậy phải như thế nào phân ra thắng bại? Chẳng lẽ nhìn riêng phần mình năng lực? Chủ ký sinh, thân thể của hắn cũng không phải là như tu giả như vậy cường hãn, thuộc về nhân loại bình thường thân thể. Chỉ cần phá hư thân thể của hắn, liền có thể giết hắn. Hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền ra, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Thân thể vẫn là người bình thường thân thể, chỉ là năng lực cường hãn mà thôi. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, lật vung tay lên phương thiên họa kích, từ tốn nói, chúng ta so liều một phen khí lực như thế nào? So khí lực, nghe thấy lời ấy, Tình Không thần sắc khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem Vương Khai, gật gật đầu nói, xem ra ngươi hệ thống đã nói cho ngươi, ta thiếu hụt, đúng không? Đối với cái này, Vương Khai nhàn nhạt nhìn xem hắn, cũng không thừa nhận. Vậy cũng không phủ nhận, đã tại thứ hai trong vũ trụ, có rất nhiều hệ thống người sở hữu, cái kia liền có thể chứng minh, bọn hắn hiểu rất rõ hệ thống. Kỳ thật chuyện này, cũng không phải bí mật gì. Tại thứ hai trong vũ trụ, ngoại trừ hệ thống người sở hữu bên ngoài, còn có người trùng sinh, người mang cường hãn vốn liếng, đồng thời còn cực kỳ may mắn, như thế nào đều đánh bất tử thiên tài. Nhưng chúng ta thuộc về một loại người khác, có được đặc thù huyết mạch, năng lực đặc thù, đồng thời dựa vào loại năng lực này, đạt tới nghiền ép thiên tài hoàn cảnh. Người muốn so khí lực, ta như thế không thua bởi ngươi. Tình Không ngạo nghễ một cười, lật tay lấy ra một chương thức thần, nhàn nhạt quát, lực thần, ông, trong khoảnh khắc, cái kia thức thần hóa thành ngũ thải quang mang, che trùm lên Tình Không toàn thân. Đồng thời, tại quang mang tiêu tán chớp mắt, Tình Không thân thể lớn mạnh bắt đầu. Bất luận cánh tay vẫn là hai chân, thậm chí toàn thân, đều là trở nên khôi ngô đến cực điểm. Huyết quản toàn bộ bạo khởi, nhìn biêu hãn hung mãnh muôn phần, trong đó bao hàm lực lượng, tất nhiên cực kỳ cường hãn. A, ngươi là âm dương sư. Âm dương sư bực này điều khiển thức thần chức nghiệp, chính là ngươi năng lực. Vậy có thể nói là ngoại lực. Mà bản thân ngươi lại yếu nhóc đáng thương, đúng không? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. Về phần hắn nói tới siêu cấp may mắn, làm sao đều đánh không chết người, tám thành là một chút mang có nhân vật chính quang hoàn thiên tài a. Không sai, thân thể ta không bằng người tu luyện như vậy cường, không hợp thói thường. Bất quá, bằng vào ta âm dương sư chi năng, cho dù thân thể không bằng các ngươi vậy không làm gì được ta. Hiện tại bắt đầu đi. Nói đi, muốn thế nào so khí lực? Tình Không có chút khinh thường một cười. Rất đơn giản, vật cổ tay. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Cái gì? Ngươi muốn so cái gì? Bá, nghe thấy lời ấy, Tình Không nhất thời ngốc ngây ngẩn cả người. Không thể tin nhìn xem Vương Khai. Theo lý mà nói, không phải là Vương Khai muốn mượn so khí lực cơ hội, thừa cơ bắt lấy mình nhục thân, tốt đem mình giết chết sao? Không phải, có thức thần bảo hộ, hắn căn bản cận thân không được, nhưng kết quả, lại căn bản không phải như thế. Hắn thật đúng là muốn so khí lực, không có mượn cơ hội đánh lén ý tứ. Vật cổ tay a, đây không phải so khí lực phương thức tốt nhất sao? Vậy ngươi cho rằng, ta muốn cùng ngươi làm sao so khí lực? Chẳng lẽ muốn vật lộn sao? Thân thể ngươi, mặc dù có thức thần tăng cường, nhưng vật lộn, vậy không phải là đối thủ của ta a. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút tùy ý bày mở tay ra đến. Hừ, ta thật là cho rằng như vậy. Dù sao, đây là ngươi duy nhất có thể đủ thắng quá bên ta pháp. Mượn cơ hội đánh lén. Như thế diệu kế, ngươi thế mà không cần. Xem ra, Ta trước kia xác thực nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng không phải là một cái hèn hạ vô sỉ hạng người. Cũng tốt, nể tình ngươi như vậy quang minh chính đại. Ta liền cùng ngươi so vật cổ tay. Tới đi, Tình Không lạnh lùng hừ một cái. Đi lên phía trước, đưa tay ra cánh tay. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút cong lên. Cũng là tiến lên, vươn tay cánh tay. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Khi hai người bàn tay giao nhau cùng một chỗ, Tình Không nhếch miệng lạnh giọng hỏi một chút. Người bà quá sao? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Bà, ý gì? Tình Không cau mày, có chút không hiểu. À, liền là cùng nữ nhân. Nhập động phòng, hoa chúc đêm, muốn làm sự tình, người làm qua sao? Vương Khai có chút kiên nhẫn giải thích nói. Hỗn trướng, việc này, ta đương nhiên làm qua. Tình Không lập tức giận tím mặt. Phảng phất tự tôn bị dẫm đạp, bị Vương Khai xem thường giống như. Chuyện nam nữ, thân là cường giả, ai chưa làm qua, cái này còn có cần phải hỏi sao? À, đã làm qua lời nói, cái kia liền không sao, không phải đáng tiếc. Vương Khai híp mắt, có chút lạnh nhạt cười nói. Đáng tiếc, hừ, người không phải là chưa làm qua à? Tình Không có chút xem thường nói ra. Ta và ngươi mẹ đều đã làm. Ông, bỗng nhiên, Vương Khai tay kia tấn mãnh công kích. Trực tiếp lấy trưởng làm đao. Vẽ tại Tình Không trên thân. Từ tốn nói, chúng sinh thiết cát. Phanh, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Tình Không ngốc ngây ngẩn cả người. Thân thể hóa thành mấy chục đoạn. Vẩy xuống trên mặt đất. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không có phản ứng kịp. Như vậy tín nhiệm Vương Khai. Kết quả là, nhưng vẫn là bị hắn cho tính kế. Ai nha, ngươi tay này phiền quá à. Vương Khai lắc lắc lông mày. Nhìn xem nắm thật chặt cánh tay mình tay. Quả thực im lặng đến cực điểm. Lại là lật tay mấy trưởng lấy xuống. Đem chặt thành vài đoạn. Vẩy xuống trên mặt đất. Ân, phía đông một cái. Phanh, ân, phía tây một cái nữa. Phanh, lập tức, Vương Khai nhấc chân một đáp. Đem Tình Không thân thể, từng đoạn đạp bay ra ngoài, đông nam tây bắc bên trong, đông nam, tây bắc, các loại, từng cái phương hướng, đều có lấy Tình Không thân thể mảnh vỡ. Như thế khoảng cách phía dưới, hắn như thế nào lần nữa hội tụ vào một chỗ, không thể hội tụ vào một chỗ, vậy liền không thể khôi phục hoàn chỉnh. Cả đời đều muốn lấy thân thể phân ra phương thức, sống sót, tiểu tử này đâu có hố. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra, là ngươi quá hèn hạ a. Vân Yên nhếch môi đỏ, không khỏi hoàn một cười. Đầu tiên là để Tình Không tiêu trừ cảnh giác, công bằng so khí lực thời điểm, còn dùng một chút cảm thấy khó xử ngôn ngữ, làm cho đối phương mất đi phòng bị tâm. Cuối cùng, đột nhiên đánh lén chiến thắng. Đối với ta địch nhân đến nói, ta vì sao muốn cùng hắn công bằng quyết thắng thua đâu? Một khi thua, một điểm không may xuất hiện, ta chết đi ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt ngươi, Yên Nhi, ta Yên Nhi, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a. Vương Khai có chút thâm tình nhìn chăm chú lên nàng. Dỗ ngon dỗ ngọt không ngừng. Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Yên Nhi, ta giống như này nhìn chăm chú ngươi một người. Người bên ngoài, ta sẽ không nhìn nhiều. Ngươi, ta, lập tức, Vương Khai bước nhanh về phía trước. Dắt nàng thon dài ngọc thủ, ôm nàng mềm mại vòng eo. Hướng trong ngực một vùng phía dưới. Hai người dính sát vào cùng một chỗ. Yên Nhi, Vương, Vương công tử, Vương Khai thâm tình không thôi. Nâng lên nàng cái cằm, chậm rãi cúi đầu xuống, thân hôn xuống. Hiện tại anh em, có phải hay không có chút sớm? Ta fuck your mom a. Theo một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra, chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh lấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.